ca vẫn luôn dạy gái như vậy. Chương 13, cô em trai tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Mạc Phong. Lạc Băng Băng ủy uất buông tay ngay lúc này. Mạc Phong thừa cơ sờ loạn trên người cô, chiết lưỡi linh hoạt khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn. Cặp V cao ngất của Lạc Băng Băng quả thật rất đàn hồi, một tay nắm không hết. Mặc dù hai người cách nhau cả lớp quần áo nhưng cảm giác đủ sướng. Hơn 10 phút sau, nước miếng của Lạc Băng Băng chảy ướt cả cằm thấm vào cổ áo. Cơ thể cô mềm nhũn, ngồi trên ghế cũng không vững, đôi mắt ướt át nhưng lạnh lẽo như muốn giết người nhìn kẻ đối diện. Mạc Phong có chút thỏa mãn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đẹp hiếm hoi này. Tôi lấy tấm này làm hình nền nhé. Hắn cười nửa miệng nhìn cô. Lạc Băng Băng rất muốn phản bác nhưng cô cảm thấy rất mệt, cơ thể ẩm ướt khó chịu không muốn hoạt động. Tôi sẽ đổi học cậu. Mạc Phong miễn trả lời, Lạc Băng Băng đúng là có cái quyền đó. Chợt điện thoại của hắn reo lên, nhìn tên người gọi tới, hắn mở cửa đi ra ngoài, không quên vẫy tay tạm biệt cô giáo. Anh hai, từ điện thoại truyền đến âm thanh to lớn của Mạc Thanh Thanh. Có chuyện gì, em của anh bị người ta đập bầm dập nà, về thoa thuốc giúp đi. Bị đánh, Mạc Phong nghi hoặc, hắn không phải không biết thực lực của Mạc Thanh Thanh, đối phương phải trên chục người Mạc Thanh Thanh mới ăn thiệt thòi được. Nó chọc vào ai rồi? Về tới nhà, mẹ hắn nấu gì đó dưới bếp, ba hắn thì đã đi làm, có thể chiều mới về, hắn đi thẳng lên phòng của Mạc Thanh Thanh. Cô nhóc này quả thật xem mình là con trai luôn rồi, cả cửa cũng không khóa. Thanh Thanh, cuối cùng anh cũng về, em đau muốn chết rồi đây nè. Mạc Thanh Thanh nhăn mặt nói, chỉ thấy một chai gel salon pass được quăng tới, Mạc Thanh Thanh thì không chút để ý mà cởi áo. Tấm lưng trắng mịn lập tức lộ ra cái eo thon nhỏ một tay hắn có thể che hết. Vết bầm tím ngay vị trí của dây áo ngực nhìn qua như bị thiết côn đập trúng. Thấy không, sao em không nhờ mẹ giúp, ý kiến gì, anh muốn mẹ giết em à, với lại gọi một tiếng anh hai là em đã nể mặt Mạc Sơ lắm rồi, nếu không em sẽ tiếp tục gọi là. Chị, mà anh mau xoa cho em đi. Ừ, Mạc Phong lấy ít gel thoa lên vết bầm, không ngừng xoa nắn. Mạc Thanh Thanh là người học võ nên da rất đàn hồi, đụng chạm rất đã tay. Với lại trước đây hắn cũng thường bị thương, mấy chuyện này đúng lúc phát huy. A, sướng quá, Mạc Thanh Thanh nhắm mắt rên thành tiếng, anh mạnh lên chút đi, cách trương,